Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Thiên Kiêu Bảng thứ 19. Như là không chút liên hệ nào người mở miệng, Cổ Phong hay là sẽ không để ý tới. Nhưng người mở miệng, là Chu Diệu Tình. Cổ Phong nhìn về phía Chu Diệu Tình, trong mắt mang theo hỏi gió. Diệu Tình tỷ, cứu ta, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Hiểu Tài hai chân đã run rẩy. Lấy thân phận của hắn thực lực, trong ngày thường có thể là chưa từng có trải qua sự tình như thế nha. Hôm nay là sợ mất mật, nhìn thấy Chu Diệu Tình dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một loại. Diệu Tình tỷ, mọi người nghi hoặc đồng thời, bên trong rất nhiều người đã đoán được Chu Diệu Tình thân phận. Có thể bị Vương Hiểu Tài xưng hô tỷ, lại gọi Diệu Tình, này Khô Sơn quận cũng chỉ có một người, người nên cầu không phải ta. Mà là Ngân Diện, hôm nay Ngân Diện như là muốn giết ngươi, từ lâu động thủ, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn vốn đã thủ hạ Lưu Tình, nhưng ngươi thâm độc đánh lén, việc này, sai tất cả ngươi. Chu Diệu Tình lạnh lùng một lời, nếu không có hôm nay Vương Hiểu Tài là bởi vì nàng mà đến. Trong ngày thường lại mở miệng một tiếng tỉ kêu, nàng thực sự là chẳng muốn quản việc này. Ngân Diện đại ca, ta sai, hôm nay là ta mỡ heo mông tâm, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi quấn ta một mạng. Thời khắc này, Vương Hiểu Tài cũng không dám nữa có chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. So với bộ mặt, tính mạng thật là càng quan trọng, chỉ có sống sót, mới có hy vọng, ngươi căn bản không hiểu. Thôi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thán một lời. Xoay người đi xuống lôi đài. Hôm nay không chỉ là bởi vì Chu Diệu Tình quan hệ Cổ Phong lựa chọn từ bỏ chém giết Vương Hiểu Tài, mà là Cổ Phong cân nhắc Vương Hiểu Tài thân phận chính là Vương gia nhị công tử. Mình nếu là như vậy dễ dàng địa sát, Vương gia tất nhiên cùng mình liều mạng. Một khi bại lộ người nhà họ Đoàn thân phận, kia Đoạn gia cùng Vương gia đem triển khai đại chiến, mà mình còn có lưỡng kích cơ hội, thực sự không có thể tùy ý ra tay. Vương Hiểu Tài bại, Khô Sơn Thiên Kiêu bảng thứ 19 Vương Hiểu Tài cũng bại. Nói cách khác, kể từ hôm nay, Cổ Phong trở thành Khô Sơn Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 cửu tồn tại. Ngưng lực cảnh thập trọng đánh bại đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền mở. Cổ Phong Thiên Kiêu tên, ở liên tục đánh bại Lâm Phong, Lâm Thắng Thiên, Vương Hiểu Tài sau khi cũng đem triệt truyền mở. Nhìn Cổ Phong xuống lôi đài, Vương Hiểu Tài trường hô khẩu khí, co quắp ở đất. Trong đầu hắn một chút báo thù ý nghĩ cũng không có. Trong ngày thường hắn cuồng ngạo không coi ai ra gì, hôm nay cùng Cổ Phong một trận chiến nhưng là rõ ràng rất nhiều đạo lý. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Tài nhìn trông coi Cổ Phong bóng lưng, khuôn mặt có phần phức tạp. Có mấy người đang bị người đánh bại sau khi sẽ muốn không ngừng báo thù, nhưng có mấy người bị người đánh bại triệt sợ, kia báo thù tâm tư cũng sẽ không dám nữa có. Vương Hiểu Tài đã là như thế. Đến vào lúc này, mọi người cũng dồn dập tản đi. Đại ca, chúng ta cứ như vậy tính toán à? Lâm Phong nhìn trông coi Cổ Phong đi xa bóng người, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không nghĩ tới Vương Hiểu Tài như thế không có cốt khí. Việc này sẽ không cứ như vậy tính toán. Lâm Thắng Thiên bị Cổ Phong đánh cắt đứt tứ chi, vốn tưởng rằng Vương Hiểu Tài sẽ báo thù cho mình, không nghĩ tới là kết quả này. Trong lòng lửa giận khó có thể tắt. Cổ Phong ly khai võ đạo võ đài, đi tới đường phố sừng một cái trong hẻm nhỏ, đột nhiên dừng lại đến, nhạt nói: đi ra đi. Cổ Phong xoay người lại, trước mắt là hơn 10 người võ giả. Những võ giả này tu vi hầu như đều ở đây ngưng lực cảnh thập trọng, đều là cầm trong tay nhân giai binh khí. Nhìn về phía Cổ Phong đằng đằng sát khí, bên trong một người cầm đầu, vóc người cường tráng, năm tháng 40 trên dưới, tu vi đã đạt đến đồng bì cảnh. Không cần mở miệng, nhìn bọn họ trang phục, Cổ Phong liền là có thể đoán được, những người này đều là người nhà họ Lâm. Bọn họ không có che giấu thân phận mình, chỉ sợ là cho rằng hôm nay Cổ Phong chắc chắn phải chết. Võ đạo võ đài giao đấu, không được truy cứu. Các ngươi Lâm gia không khỏi thật không có có võ đức. Cổ Phong nhìn về phía mười mấy người này, nhàn nhạt một lời, kia đồng bì cảnh võ giả mở miệng. Hừ, thương thế của ngươi công tử nhà họ Vương. Chúng ta lần này là vì là công tử nhà họ Vương mà đến. Có thể không phải chúng ta Lâm gia. Này có thể không phá hỏng quy củ. Vương hiểu tài. Ha ha, tên kia nếu như muốn phái người giết ta, sẽ để mấy tên phế vật các ngươi đến đây. Cổ Phong cười gằn. Hắn biết Vương Hiểu Tài đối với mình là triệt phục, không sẽ phái người đến đối phó chính mình. Ít nói nhảm, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cùng tiến lên. Kia đồng bì cảnh võ giả trong nháy mắt giận dữ một tiếng lời nói. Lúc này bên người mười mấy người đồng thời quơ trong tay binh khí hướng về Cổ Phong đánh tới. Thú vị. Cổ Phong chân đạp song tinh, trực tiếp xuất hiện ở một cái võ giả trước mặt. Thấu thân toái cốt trưởng một trưởng đánh ra. Một trưởng này trực tiếp đánh vào người này đầu lâu bên trên. Lúc này người này xương sọ vỡ vụn, trực tiếp thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Cổ Phong thuận thế nhặt lên người này binh khí. Này binh khí là một thanh đại đao. Mặc dù không bằng Lâm Thắng Thiên đại đao như vậy trầm trọng, bất quá cũng có 600 cân. Các ngươi bởi vì giết ta mà đến, vậy liền bởi vì giết ta mà chết đi. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức trong tay đại đao trực tiếp bổ ra. Lần này tầng tầng đao ảnh lít nha lít nhít ra. Thình thịch oanh. Chấm ngoặc kép. Không khí này ở Cổ Phong đao pháp bên dưới đều là phát sinh tiếng hí. Từng trận đao phong gào thét. Ngươi làm sao sẽ ta Lâm ra bài phong đao pháp. Kia đồng bì cảnh cường giả kinh hãi. Này đao pháp không phải là trước Lâm Thắng Thiên triển khai bài phong đao pháp à? Cổ Phong không nói. Bắt đầu ở hắn thức tỉnh sau khi lần thứ nhất chân chính giết chóc, bài phong đao pháp Cổ Phong bản chưa quen thuộc. Nhưng như vậy đê giai võ kỹ, ở Lâm Thắng Thiên triển khai một lần sau khi, Cổ Phong cơ bản đã không sai trong tâm khảm. Thì triển ra cũng không khó khăn. Đồng thời lấy Cổ Phong võ kỹ mạnh mẽ, vượt giai giết người thượng khả, ở tương đồng giai bên trong tuyệt đối là vô địch. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Vết máu tung tóe ra. Cổ Phong giết người xuất đao dù cho chỗ yếu, một đao chém một người 16 đao. Oành. Cổ Phong trong tay đại đao xen vào một bên trong mặt đất. Kia trên thân đao đỏ tươi huyết châu lan, mà Cổ Phong trên mặt quần áo nhưng không có nhiễm nửa phần vết máu. Dưới chân hắn, bốn phía, là 16 bộ thi thể. Nồng nặc huyết tinh chi khí, toát lên toàn bộ hẻm nhỏ. Nhưng Cổ Phong sắc mặt nhưng là hết sức bình tĩnh, không có nửa điểm khó chịu. 9.000 năm trước, hắn tùy tùng phụ thân tiêu diệt tà giáo. Máu chảy thành sông, hắn gặp quá nhiều chiến trường tàn khốc giết chóc. Rất nhiều lúc, người không giết người, người khác liền muốn giết người. Những này đối với hắn mà nói quá mức phổ thông. Vẻn vẹn 16 đao, dù cho chém giết 16 tên ngưng lực cảnh thập trọng cường giả, việc này nếu như truyền tới bên ngoài nhưng e sợ lại muốn nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Ngươi chấm ngoặc kép. Giờ khắc này duy nhất còn lại kia đồng bì cảnh võ giả sợ đến hai chân run lên, thân thể không ngừng lùi lại. Tất cả những thứ này đều là các ngươi mình lựa chọn. Cổ Phong nhạt nói bên dưới, từng bước một hướng về kia đồng bì cảnh võ giả đi đến. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta không dám, không dám. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong này sát khí bên dưới, kia đồng bì cảnh võ giả trực tiếp co quắp ở đất, liên tục khẩn cầu. Một trưởng, Cổ Phong một trưởng đập ở người trước mắt trên trán. Này đồng bì cảnh võ giả chỉ cảm giác mình một thân tu vi toàn bộ tan vỡ, trong miệng máu tươi điên cuồng bắn ra. Nhưng hắn không có chết. Đi Vương ra báo tin, nói các ngươi Lâm ra hôm nay làm. Cổ Phong mở miệng. Đại nhân, ta không dám. Chấm ngoặc kép. Nếu không đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Ta đi. Kia đã mất đi tu vi đồng bì cảnh võ giả Tề Gia Quần đem hướng về Vương gia phương hướng đi. Mình là người nhà họ Đoàn, thân phận chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cổ Phong làm như thế là muốn Vương gia một cái thái độ. Thời khắc này, Cổ Phong sắc mặt bình thản một lời. Hai vị, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra. Ngân Diện tiểu hữu quả nhiên thiếu niên anh hùng. Một đạo thanh âm già nua truyền ra. Lập tức một già một trẻ hai người đi ra. Hai người này không cần phải nói chính là Tôn Lão cùng Chu Diệu Tình. Chu Diệu Tình nhìn, trông coi thi thể đầy đất sắc mặt trắng bệch, có gan muốn làm nôn cảm giác. Lại nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng đã có phần xem không hiểu người trước mắt này. Chém giết 16 người, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Sao có thể có chuyện đó, là một cái mười mấy tuổi người làm xảy ra chuyện. Một bên Tôn Lão nhìn về phía Cổ Phong, mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cùng Chu Diệu Tình một đường theo tới. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp cùng Cổ Phong ngả bài lôi kéo hắn tiến nhập Chu gia. Nhưng không nghĩ có người nhà họ Lâm đến vây giết Cổ Phong. Như vậy Tôn Lão dù cho không có gấp động thủ, dưới cái nhìn của hắn Cổ Phong lợi hại đến đâu, cũng là nhục thân phàm thể. Không thể một người đối phó mười mấy tương đồng giai võ giả. Chớ nói chi là còn có một cái đồng bì cảnh. Như vậy nếu Cổ Phong rơi vào nguy cơ, bọn họ liền ra tay giúp đỡ. Như vậy lôi kéo hắn đi vào Chu gia liền càng dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, Chu Diệu Tình, lần này lại là ý gì? Lấy Cổ Phong tâm trí, tất cả những thứ này từ lâu đặt ở trong mắt. Hắn không có phản ứng Tôn Lão, mà là nhìn về phía Chu Diệu Tình. Chu Diệu Tình bình yên tĩnh một chút tâm tình mở miệng. Ngân Diện, này lần sau ngươi gặp rắc rối, giết Lâm gia nhiều người như vậy, lại đánh cho tàn phế Lâm gia hai cái công tử, càng là tổn thương Vương Hiểu Tài. E sợ này Khô Sơn quận ngươi là không ở lại được. Như vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười nhạt, ngươi cười cái gì, ngươi chết đến lâm đầu còn có tâm tình cười. Chu Diệu Tình gặp tình hình, lúc này có phần tức giận mở miệng. Cổ Phong cười nhạt, Chu cô nương, ngươi nói thế nào sao nhiều, đơn giản nghĩ lôi kéo ta tiến vào ngươi Chu gia. Nếu muốn lôi kéo ta, liền làm ra một ít thành ý. Trên một lần sau ngươi không có thành ý, mà lần này vẫn cứ như vậy. Ta nơi nào không có thành ý. Ta là muốn cứu ngươi. Chu Diệu Tình nếu là bị nói đúng tâm kế, lúc này có chút bối rối mở miệng. Cổ Phong cười gằn, cứu ta, ngươi nghĩ lôi kéo ta, không phải là bởi vì ta có giá trị. Ngươi hẳn phải biết sau lưng ta tồn tại. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ một cái nho nhỏ Lâm gia, hoặc là kia Vương gia à? Người này quả nhiên sau lưng có cao nhân. Nghe lời ấy, Tôn Lão trong lòng âm thầm chấn động. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Diệu Tình trong lúc nhất thời nói không ra lời. Làm việc trước ngươi cũng phải trước tiên biết rõ. Hôm nay ta không nợ ngươi Chu Diệu Tình, cũng không nợ các ngươi Chu gia cái gì. Ngược lại là ngươi, nếu không có ngươi mở miệng, kia Vương Hiểu Tài sớm đã chết. Ngươi rõ ràng nợ ơn ta, ngược lại muốn ta cảm kích ngươi, mà tập trung vào ngươi Chu gia. Việc này ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Cổ Phong lời nói bên dưới, dù cho say người phải rời đi. Chu Diệu Tình bị Cổ Phong nói tới sắc mặt đỏ chót, nói không ra lời. Tôn Lão lúc này mở miệng, Ngân Diện tiểu hữu, kính xin cho sau lưng ngươi vị kia Đan Đạo đại sư mang câu nói. Như có thể gia nhập ta Chu gia, hắn tất cả luyện đan tài nguyên, ta Chu gia cung cấp. Đan Đạo đại sư, Cổ Phong vừa nghe, đầu tiên là nghi hoặc, bất quá lập tức thoải mái. Chính mình tu vi tăng lên nhanh như vậy, căn bản vượt qua người thường lý giải. Này Tôn Lão hiểu thành có Đan Đạo đại sư giúp đỡ cũng là bình thường. Bất quá chuyện này xác thực cũng có thể hiểu như vậy. Bởi vì Cổ Phong năm đó không chỉ dùng rất nhiều thiên tài địa bảo đến kéo dài tính mạng, càng là có rất nhiều bị Cổ Phong chỉ điểm Đan Đạo đại sư đưa tới mỗi bên loại đan dược. Những đan dược kia dược lực năm đó Cổ Phong không cách nào hoàn toàn hấp thu, đều trầm tích ở trong người. Cái này cũng là Cổ Phong bây giờ tư chất nghịch thiên một trong những nguyên nhân. Gia sư không hứng thú gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Cổ Phong hạ xuống lời ấy. Dù cho rời đi, Tôn gia gia, chúng ta, chấm ngoặc kép, Chu Diệu Tình giờ khắc này cảm thấy có phần vô lực. Người này không thể cứng lại. Đi qua trận sóng gió này, hắn ở đây Khô Sơn quận thì không cách nào biết điều làm việc. Sau này còn sẽ có cơ hội. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.